Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 155, đấu giá hội. Hạ, nhà đấu giá, bạch bạch bạch, nhiều màu lóa mắt ngọn đèn ở rách trên người thay phiên lấy. Biểu diễn một đoạn độ khó cao điệu nhảy Clarkit Jack. Lấy tức cười quỳ xuống đất nhìn trời hình thức nhắm ngay microphone. Tốt, kế tiếp chính là bị đại hải nguyền rủa cấp độ truyền thuyết vật phẩm ác. Ma, quả, thật, đăng tràng lúc, nếu như không phải xương vương ly thủy tinh đột nhiên xuất hiện. Nói như vậy Devil Fruit là tuyệt đối có thể làm áp trục vật phẩm tới bán đấu giá. Điểm ấy từ mọi người tại đây đều ngừng lại hô hấp. Cũng có thể thấy được, ken két, theo rách phía trước mộc bản hút ra, một cái bị hãm hại vải đang đắp hình vuông cái dương xuất hiện. Viên này fruit đến tột cùng là dạng gì ni? Làm cho chúng ta mọi người cùng nhau mỏi mắt mong chờ a. Ẩn đẩy ra thủy, giá bắt đầu giá quy định 1 ước belly. Jack kéo ra miếng vải đen sau, chứa đựng ở thủy tinh chế phẩm bên trong trái cây xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đây là một cái dưa hami hình dáng màu da fruit. Mặt trên có khắc một vòng lại một quay vòng cây cối hoa văn trạng đồ án. Gì, chứng kiến con mắt đều say xe. Thứ quỷ gì, dáng dấp cũng quá khó coi. Nói thứ này đến tột cùng có thể ăn không? Nghe nói so với thì còn khó hơn ăn. Mọi việc như thế ăn dưa quần chúng nhau nhau nghị luận. Tản ra Haki Kenbunsoku Rex cũng không miễn thất vọng. Liền không thể đến cái thật truy sao? Thánh Rossworth, đây là sách tranh lên, doa doa Nomi Fruit. Ăn sau năng lực giả có thể ở bất kỳ địa phương nào mở rộng cửa tự do xuất nhập. Còn có thể sáng tạo chỗ tị nạn tạm thời cung người ẩn giấu. Như vậy à, vậy thì không thể cho nô lệ ăn. Bất quá nhưng lại thích hợp bổ săn GCP tổ chức thương khố. Vậy ra 1-2 ức tùy tiện vui đùa một chút à. Sinh ra liền buông tha. Ly thủy tinh ta lần này là nhất định phải được. Tự chỗ cao nhất ghế lô truyền đến nói chuyện với nhau tiếng. Làm cho Rex sờ cà một cái. Tới 2 nhà thiên long nhân. Một nhà trong đó chính là trước đó không lâu hắn nhìn thấy 2 cái hùng hài tử. Mà một nhà này chính là bị lắp phi bảo đánh nhau thiên long nhân. Rex đối với Joa Joa Nomi Fruit còn thật có hứng thú. Thứ này sử dụng tốt rồi nhưng là cấp chiến lược đại sát khí. Mang theo các loại đại hình vật thể, xâm lấn mỗi bên loại địa phương quả thực không nên quá đơn giản. Xa hơn ở chỗ sâu trong nói, nếu như người sử dụng có thể đem loại lực lượng này thức tỉnh, thuấn di đều là chút lòng thành. Tiếp qua chia một ít có phải hay không ngay cả không gian khiêu dược cũng có thể chơi đùa. Tỉ như xuyên qua vài giây trước, xuyên qua đến vài giây phía sau. Mặc dù cái này có chú ti, Rex vẫn là quyết định xuất thủ. Một nhà khác là Miosgard, thiên long nhân đối với lần này hoàn toàn không cảm thấy hứng thú. Một lòng chỉ nghĩ chụp được cái kia ly thủy tinh. Một hồi ầm ĩ lung tung kia nói chuyện với nhau tiếng qua đi. Thiên long nhân người đi theo hầu thanh âm trực tiếp vang lên. Thánh Rossworth, ra giá 2 ước. À, ta còn muốn 1 ước 2000 vạn bellini. Chỉ có 2 ước, xem ra không phải là cái gì trọng yếu fruit. Buông tha được rồi, cũng không cần cùng thiên long nhân cạnh tranh. Có thực lực mua những người khác thảo luận sau một lúc nhau nhau biểu thị buông tha. Coi như đấu giá hội trên gì đó thiên long nhân cũng sẽ theo quy củ tới làm việc. Nhưng là sau đó ni, bất cứ chuyện gì chỉ cần một dính dáng đến thiên long nhân. Vậy phiền toái không được, sơ ý một chút, cửa nát nhà tan đều là nhẹ. Cảm tạ thánh ró suốt. Jack không có tiết tháo chút nào hướng về chỗ cao nhất được rồi quỳ lại lễ. Đứng lên sau nhìn về phía hội trường. Có còn hay không ra giá cao hơn? 2 ước 1. Ahat, 5 hảo VIP khách nhân ra giá 3 ước. Thánh Rossworth, cần thêm vào sao? Không quan hệ, có thể một lần thêm vào 1 ức ra hỏa. có thể sẽ không như thế ngu xuẩn. Chờ hắn đưa tới a. Thánh Ró Suột giễu cợt, chuyện như vậy, hắn có thể không chỉ một lần gặp. Bên kia, nằm nghiêng ở sofa ghế Rex đối với Colin mở miệng. Quả nhiên cùng lão sư nói giống nhau, vẫn là ngài lão nhân gia có kinh nghiệm. Đám kia thiên long nhân cho rằng thế giới đều phải vây của bọn hắn truyền. Hanh, người si nói mộng, Colin hừ lạnh nói, Rex hai người nói chuyện cũng không có cấm kỵ phía sau Tesoro hai người. Mặc dù hai người bị đề tài này nội dung sợ sắc mặt tái nhợt, lại cũng không nói ra bất kỳ khuyên can nào lời nói. Ba ước một lần, hai lần, ba lần, thành giao. Chúc mừng năm số khách nhân. Được rồi, kế tiếp liền thỉnh suất chúng ta hôm nay áp trục vật phẩm a. Jack nhanh chóng đem fruit sao định, mặc kệ mua viên này trái cây tên như thế nào tác tưởng. Ngược lại không có quan hệ gì với hắn, sinh ra một ước mình cũng có thể có không ít chia hoa hồng. Greg đại nhân, ta đi giao tiếp, thân làm nhân viên công tác Tesoro đứng lên. Lại đem Stella giữ lại, mang theo Stella tiểu thư a. Dù sao nàng là lấy thị nữ thân phận tiến vào. Đây là ba ước belly. Rex thuận tay đem cỡ chung cái dương ném cho Tesoro. Đây cũng là khảo nghiệm. Chỉ dựa vào ký ức phán đoán một người là không thể thực hiện. Trước đây hắn chính là như vậy đối với Becker. Tesoro nếu như nguyện ý làm tiếp dẫn nhân hắn coi như cầm lên belly bỏ chạy, cũng sẽ không có người ngăn cản. Nhiều lắm sau đó phòng đấu giá chịu nhận lỗi, sau đó phái người truy sát mà thôi. Là, trả lời Tesoro căng thẳng thân thể, trên trán toát ra một ít mồ hôi hột. Chính mình vừa rồi dĩ nhiên suy nghĩ một chút ba ước có thể làm bao nhiêu biến diễn ca nhạc hội. Quá không nên. Chờ hai người sau khi rời đi, Colin lắc đầu, Tesoro sẽ không chạy, vì sao lão sư khẳng định như vậy? Rex hỏi ngược lại, trong tiếng ca cảm tình chắc là sẽ không gạt người. Hạnh phúc yên ổn, chờ mong cảm ơn, Rex, nếu để cho Zoe đại nhân tới cho ngươi chấm điểm, chỉ sợ ngươi lần này cần thất bại. Colin chắc chắc đạo, Rex vẫn là mạnh miệng, hắc hắc. Lão sư, ta đây cũng là tín nhiệm biểu hiện của hắn a. Ngươi a, Tesoro vừa rồi đổ mồ hôi. Hắn chính là làm việc ở đây, như thế nào lại không hiểu đạo lý đối nhân xử thế? Dụng ý của ngươi hắn nhìn ra rồi. Nói như vậy, Colin hoàn toàn không rõ ràng lắm. Tesoro căn bản không phải bởi vì bị thăm dò mà sợ, mà là đối với mình muốn mở diễn sướng hội ý tưởng hổ thẹn. Nhưng là lão sư, người sống một đời, cũng sẽ có thân bất do kỷ. Rex hồi phục làm cho Colin sửng sốt, về sau mỉm cười gật đầu, nói không sai, chỉ ngươi ngụy biện nhiều. Phanh, trên đầu bị đánh một cái Rex bĩu môi, trong cảm giác lưỡng người đã bắt đầu trở về phản hồi rồi. Không có chút do dự nào, suy bụng ta ra bụng người, càng ngày càng khó a. Thở dài, Rex trong đầu đột nhiên lòe ra tương lai Tesoro. Hắn mặc dù ánh vàng, xuyên kim mang kim, hai tay cũng cùng nhà giàu mới nổi tựa như mang đầy đủ nhẫn vàng. Nhưng lại duy chỉ có tay trái ngón áp út không có. Sai không phải ngươi, là thế giới này, không hiểu không nỡ một lớp. Rex nhếch miệng nở nụ cười. Không thể không nói, mỗi cái yêu người đều điên. Hoặc có lẽ là, đây là một loại bị xã hội sở công nhận, tinh thần thác loạn, nhân loại cũng có thể càng ái những người khác. Cảm tạ, Rex tiểu đệ, cười tươi như hoa dần hiện lên Rex não hải, thức ăn cho chó bị uy sinh ra, mà bắt đầu suy nghĩ lung tung sao? Lắc đầu, Rex đem màn này khu trừ, vẫn là suy nghĩ thật kỹ đem doa doa Nomi Fruit cho ai à? Y feel không được, tâm tư quá nặng, có cái này fruit hắn không trả nổi thiên, ôm bọn họ cũng không thể cho. Nói như vậy, Weber được rồi, đối với toàn cơ bắp Weber, Rex vẫn là thật thưởng thức. Người như thế tuy là tính khí thúi điểm, nhưng ra vẻ là không làm được. cho dù có cái gì bất mãn, hắn cũng sẽ biểu hiện ở trên mặt, điển hình tình thương thấp. Mấu chốt nhất là, hắn hiện tại cùng Iso quan hệ tốt, chính là một ngày kia đột nhiên bị Iso trở thành đệ tử. Greg cũng sẽ không ngoài ý muốn, tiềm lực đương nhiên muốn trước giờ đầu tư, lấy Weber nỗ lực trình độ, viên này fruit cho cũng sẽ không lãng phí hết. Hơn nữa cũng có thể làm cho hiện tại giai đoạn hắn ở trên đảo lúc huấn luyện càng thêm an toàn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.